Diệp Liên Thiệu run cầm cập đi mấy bước sang đóng cửa sổ lại. Cậu không sợ đông cứng thành zombie à? Nhậm Tây An nhíu mày, ghét bỏ. Anh có thấy ai giống da mỏng thịt mềm sợ gió thổi không? Diệp Liên Thiệu nhặt tờ tạp chí mà nhà nghỉ đặt trong phòng ném về phía anh. Được, là ông đây giống đấy. Anh ta tỏ ra hơi tức giận. Nhậm Tây An không nhịn cười một cái, vung tay lên cuốn tạp chí mà Diệp Liên Thiệu ném tới rơi xuống đất. Diệp Liên Thiệu không tiếp tục làm nhảm nữa, nói lý do anh ta lên lầu. Ra ngoài dạo chút đi, tham quan cảnh đêm ở đây. Nhậm Tây An kéo chiếc áo khoác vắt lên cánh tay, chỉ cửa nhân tiện nói. Lúc anh hình dung khu đèn đỏ dùng từ văn minh lắm. Diệp Liên Thiệu sss một tiếng, suýt nữa thì đứt hơi. Mẹ nó, đây toàn là mấy người gì vậy? Khá nhiều tiệm làm đầu, tiệm gội đầu đang sáng đèn trên phố. Cao nguyên gió lớn, hơn nữa nhiệt độ ban đêm thấp, ánh trăng hắt xuống đất toàn là từng khoảng ánh sáng lập lè loang lổ. Dù như vậy thì vẫn có những bóng dáng yêu kiều đứng bên ngoài cửa. Ý đồ tất nhiên rất rõ ràng, tìm khách. Hai người đi tới một quán bar mà nhân viên của nhà nghỉ đề cử, khi đi ngang qua Diệp Liên Thiệu thỉnh thoảng liếc ven đường một cái, có thể bắt được cảm xúc sốt ruột nơi đáy mắt của những người phụ nữ đó. Sốt ruột vì vẫn chưa tìm được khách, vào quán bar, là một thế giới huyên náo ầm ĩ khác. Tiếng nhạc, tiếng người hoặc cất cao hoặc trầm thấp, đủ mọi âm thanh giao hòa vào nhau, ánh đèn nhỏ vụn liên tục lượn quanh xoay tròn, phản chiếu từng khuôn mặt của những người trong quán bar khá mờ mịt, xa hơn chút nữa là nhìn không rõ ngũ quan của nhau. Nhậm Tây An và Diệp Liên Thiệu không đi xa lắm, chọn ngồi vào một quầy bar coi như trống ở gần đó. Cách mấy bóng người lắc lư, khi Nhậm Tây An vừa vào quán bar, Trình Lê liền chọn anh ra từ trong đám đông. Ban nãy cô và Diệp Liên Thiệu tách ra, sau khi rời khỏi nhà nghỉ cô lượn trên đường một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy có người phụ nữ trang điểm đậm đi ngang qua trước mặt, khom lưng. Dướn nửa người trên một cách linh hoạt vào trong chiếc xe taxi qua cánh. Cửa sổ hạ xuống, cách một trụ đèn đường lờ mờ, từ góc độ Trình Lê đứng, có thể thấy gã tài xế taxi đầy nét sương gió trên mặt cười một cái, rồi sau đó hôn người phụ nữ. Hai người không ngừng chiền miên cọ sát, cứ như thể đang chơi một trò chơi rất thú vị. Sau đó, gã tài xế xuống xe, đi theo sau người phụ nữ vào một tiệm rửa chân ở bên đường. Là khách quen, Trình Lê rút ra kết luận. Trước đó bố hợp lực tề đã nói, vì ngành công nghiệp tình dục phát triển, nên rất nhiều công nhân, tài xế, những người qua đường ở đây đều tiêu gần hết tiền bạc vào đó. Hình ảnh nụ hôn ban nãy đóng quân dựng trại trong đầu Trình Lê, con ngươi đen của Trình Lê trầm xuống, nhất thời liền bực bội. Hoàn cảnh bây giờ của cô đại khái còn không bằng một gái điếm, đối phương trả tiền là có thể nhận được cái mình muốn, còn cô cho dù ném cả ngọn núi vàng thì cũng chưa chắc có thể lập tức được như mong muốn. Cô lại thò tay vào túi mò cái hộp diêm kia, sau khi cai thuốc, đây là một cách để giảm bớt cảm xúc bực bội. Cô đứng ở đầu đường một hồi, có người vỗ vai cô một cái, là Phương Tôn vừa từ nhà nghỉ đi ra. Phương Tôn tò mò về quán bar địa phương, Trình Lê chẳng biết đi đâu cho nên lúc này ngồi chung với cô ấy trong cái góc mờ mờ của quán bar. Phương Tôn ngồi đối diện Trình Lê, tầm nhìn của hai người khác nhau. Trình Lê luôn thưởng thức ly rượu Black Label đầy nhìn xa xa. Phương Tôn hỏi cô, chị Lê, chị nhìn gì vậy? Trình Lê thu tầm mắt lại. Người, Phương Tôn hỏi, đàn ông à? Trình Lê ừm một tiếng. Người đàn ông hấp dẫn. Phương Tôn tò mò, định quay đầu lại theo tầm mắt ban nãy của cô. Trình Lê thấy vậy thì đột nhiên đổi chỗ, ngồi bên cạnh Phương Tôn. Phương Tôn vừa định di chuyển, Trình Lê liền ghì vai Phương Tôn bằng một tay. Vừa bị một cô nàng bắt cóc đi mất rồi. Động tác của cô cũng đang nói, không cần quay đầu nữa. Phương Tôn thật sự ngồi im, nói, không ngờ dân gian nơi này cởi mở thật đấy. Trình Lê buông vai cô ấy ra, cúi đầu uống rượu, sau đó nói, theo như nhu cầu anh, tình em nguyện không liên quan gì đến chuyện có cởi mở hay không cả. Phương Tôn kề sát bên tai Trình Lê, nhỏ giọng hỏi, chị Lê này, mấy người đàn ông trong đội chúng ta không phải cũng sẽ ra ngoài chơi tình một đêm chứ, kiểu ngủ xong chia tay ấy. Vị trí Phương Tôn kề sát lần này là tay phải, Trình Lê nghe rõ. Phương Tôn hỏi tiếp, chị cảm thấy anh Nhậm trong đội bóng bàn quốc gia đó có thể không? Trình Lê nhếch môi, sau đó cô bé đã cho đáp án trước. Em cảm thấy anh ấy chắc chắn sẽ không làm đâu. Trình Lê cười một cái, rồi lại ngồi đối diện Phương Tôn, chẳng nói chẳng rằng. Ngồi một hồi, cô thấy Nhậm Tây An ở cách đó không xa đứng lên, không phải đi ra ngoài. Vậy thì là đi toilet. Trình Lê nâng ly uống một hơi cạn sạch phần Black Label còn lại, rồi nói với Phương Tôn. Tôi đi toilet một chuyến.